Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713. Chương 713: Thành công. Tề Vân phân thân tại trong hành lang cấp tốc bôn tàu. Đen nhánh gian phòng hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì tia sáng. Một đường lao xuống, thuần nát là dựa vào cường đại bản năng. Màu đen nghĩa trang bên trong hiện đầy một cỗ nồng đậm mùi hôi, không nói ra được âm trầm cùng quỷ dị. Tề Vân một hơi chạy đến lầu một. Trước đó đống lửa vẫn còn, bất quá nhưng không có một bóng người. Tề Vân ánh mắt cảnh giác, chủy thủ nắm chặt tại trong tay, không dám tới gần đống lửa. Trước đó Lữ Phương chính là tại trước đống lửa bỗng nhiên chết mất. Mấu chốt nhất là hoàn toàn không biết đối phương là như thế nào chết. Tề Vân xa xa lách qua đống lửa, muốn tìm cái chỗ trốn giấu. Đúng lúc này, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, quỷ dị tiếng bước chân vang lên lần nữa. Tựa hồ ngay tại phía sau hắn không xa, nghe không ra khoảng 10 mét. Tề Vân con mắt lóe lên, đột nhiên quay đầu, một mảnh đen kịt, y nguyên cái gì cũng không có. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, tiếng bước chân vang lên lần nữa. Tề Vân thân thể chấn động, cùng vừa mới dạng, vẫn là từ phía sau truyền đến. Cái này sao có thể? Hắn lần nữa quay đầu, đồng dạng một mảnh đen kịt. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, tiếng bước chân tiếp tục tiếp cận, y nguyên từ phía sau truyền đến. Tề Vân trực tiếp kinh, đây là thứ quỷ gì? Tựa hồ hắn bất kể thế nào quay người, mặc kệ mặt hướng cái gì phương hướng, cái kia đạo tiếng bước chân có thể xuất hiện ở phía sau hắn mà lại càng ngày càng gần. Hắn chăm chú nắm lấy chủy thủ, cấp tốc hướng một bên thối lui, muốn tìm cái góc tường dựa vào. Tướng đối với loại này bí cảnh chạy trốn, hắn càng có khuynh hướng dùng bạo lực giải quyết hết thảy. Nếu có thể, hắn thật nghĩ lấy bản thể giáng lâm, đem toàn bộ cổ thành phá hủy hầu như không còn. Tại Tề Vân cấp tốc hướng một bên rút lui thời điểm, loại kia quỷ dị tiếng bước chân y nguyên còn tại phía sau hắn vang lên. Một lần sau một lần rõ ràng, hiện tại nghe tựa hồ đã không đủ 3 mét. Còn tiếp tục như vậy, tiếng bước chân tuyệt đối sẽ triệt để tiếp cận hắn. Đúng lúc này, một cái đại thủ bỗng nhiên từ một cái quan tài phía dưới vồ tới, vét được bàn chân của hắn, trực tiếp đem hắn một thanh kéo xuống. Tề Vân biến sắc, bị mang xuống nháy mắt, không chút nghĩ ngợi, chủy thủ trực tiếp thọc trôi qua, lại bị đối phương gắt gao bắt lấy cổ tay. Là ta, ngươi điên rồi. Tử Hoa chân nhân thanh âm rất nhỏ vang lên. Tề Vân ám thở phào, hồ nghi nhìn một chút bên người Tử Hoa chân nhân. Lão già này nhìn cực kỳ chật vật, giống như trải qua cái gì đại chiến đồng dạng, trên quần áo xuất hiện không ít lỗ hổng. Tề Vân bỗng nhiên toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Các loại, lão già này có thể hay không không phải Tử Hoa chân nhân? Tỷ như nói bị đánh cháo rồi. Hắn ánh mắt cảnh giác, bản thể nơi đó cấp tốc hỏi Tử Hoa chân nhân, rất nhanh đến mức đến chứng thực, đúng là Tử Hoa chân nhân không thể nghi ngờ. Hai người trốn ở quan tài phía dưới, không nhúc nhích. Loại kia quỷ dị tiếng bước chân chậm rãi đi qua, lạch cạch rung động, tựa hồ đã mất đi mục tiêu đồng dạng, hướng về nơi xa bước đi, thẳng đến tiếng bước chân đi xa. Tử Hoa chân nhân mới mở miệng nói nhỏ, tiểu tử, sự tình phiền toái, hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, chúng ta đều bị hố, nơi này sợ hãi chi chìa đã bị lấy đi. Cái gì? Bị lấy đi? Tề Vân giật mình nói, không sai, chính là ta kia phần nguyên thần. Hắn không biết đi cái gì vận khí cứt chó, thế mà được đến nơi này sợ hãi chi chìa. Trước đây không lâu hắn mấy lần tại đại lục ở bên trên bại lộ khí tức, đoán chừng chính là nghĩ dẫn ta tới, sau đó tại nơi này xử lý ta. Tử Hoa chân nhân sắc mặt khó coi, nói, chúng ta nhiệm vụ kỳ hạn cũng hoàn toàn bị xoán cài, bị đổi thành một canh giờ. Trong vòng một canh giờ chúng ta tìm không thấy sợ hãi chi linh, cũng chỉ có một con đường chết. Chờ một chút, ngươi là thế nào biết đến? Tề Vân bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía Tử Hoa chân nhân. Hắn là ta nguyên thần một bộ phận, ta không chỉ có thể cảm ứng được khí tức của hắn, tự nhiên cũng sẽ biết hắn một chút hành vi. Tử Hoa chân nhân nói nhỏ, ngươi đã có thể sớm biết hành vi của hắn, vì sao trước đó còn tìm không thấy hắn? Tề Vân hỏi, không giống, ta chỉ có tại nhất định trong khoảng cách mới có thể biết được hắn ý nghĩ cùng hành vi, vượt qua nhất định khoảng cách liền vô dụng. Tử Hoa chân nhân nói, kia ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Tề Vân nói nhỏ, tìm tới hắn, ngươi tìm sợ hãi chi linh, ta đi tìm hắn, nhất định phải cùng trong lúc nhất thời đem bọn hắn tìm tới. Chỉ có dạng này, cái này nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Bất quá chúng ta chỉ có một canh giờ. Tử Hoa chân nhân nói, một canh giờ, hiện tại tối thiểu trôi qua một nửa, còn có cơ hội không? Tề Vân hỏi, có, ta cảm ứng đến vị trí của hắn, tại vị trí của hắn không xa, nhất định chính là sợ hãi chi linh vị trí. Hắn bây giờ tại lầu 3, chúng ta chia ra hành động. Tử Hoa chân nhân nói, chờ một chút, ta làm như thế nào xác nhận sợ hãi chi linh vị trí? Tề Vân hỏi, trước đó không phải chết một người sao? Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là ngay tại phía sau lưng của hắn. Ngươi từ phía sau ôm vào đi, hơn phân nửa có thể thành. Tử Hoa chân nhân nói, cái gì? Tề Vân sắc mặt kinh nghi, từ phía sau ôm vào đi, cái này cùng muốn chết có khác biệt gì? Bất quá mình cỗ này chỉ là một cái phân thân, cho dù chết cũng không có gì. Chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Ngươi nguyên thần đã được đến sợ hãi chi chìa, vì cái gì không trực tiếp giết chết chúng ta, còn muốn cùng chúng ta chơi tiếp tục? Tề Vân hỏi, bởi vì quy tắc. Tử Hoa chân nhân ngữ khí ngưng lại, nói, những này cấm kỵ cổ thành bên trong, trọng yếu nhất chính là quy tắc, dù là được đến sợ hãi chi chìa, cũng phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Khác biệt chính là, trận này trò chơi sẽ cho phép đến sợ hãi chi chìa người đến chế định. Nhưng là nếu có người tại hắn chế định trong trò chơi thắng được, vậy hắn liền sẽ thay thế người này, trở thành sợ hãi chi chìa chủ nhân mới. Nói như vậy, sợ hãi chi chìa chủ nhân không phải cố định. Tề Vân giật mình nói, không sai, chuẩn xác mà nói, chỉ có cao trí thông minh người mới có tư cách trở thành chủ nhân của nó. Thứ này ăn mòn khí vận, cực kỳ đáng sợ, dù là lại nghịch thiên người cũng vô pháp cam đoan mình tại mỗi lần quy tắc bên trong đều có thể thắng được, cho nên đạt được thứ này người trên cơ bản đều là lựa chọn cất giữ, sẽ không chủ động sử dụng. Bất quá ngươi yên tâm, 7 tòa cấm kỵ cổ thành ta tất cả đều nghiên cứu qua, nghe ta hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Tử Hoa chân nhân nói, Tề Vân lần nữa gật đầu, nói, tốt, vậy ta đi. Hắn thận trọng từ quan tài bò lên ra, toàn bộ lầu một mảnh đen nhánh, tràn ngập một cỗ khó tả âm lãnh, yên tĩnh đáng sợ. Hắn cấp tốc hướng về trước đó hành lang chạy qua, tại hắn vừa vặn xông ra, Tử Hoa chân nhân cũng bò lên ra, từ một cái khác phương hướng theo sát lấy thoát ra. Trong hành lang âm khí âm u, vô cùng tĩnh mịch, chỉ có Tề Vân tiếng bước chân đang vang vọng. Tại hắn cấp tốc hướng về trên lầu phóng đi thời điểm, bỗng nhiên tại phía sau hắn vang lên lần nữa loại kia quỷ dị tiếng bước chân. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, trước đó biến mất bước chân lần nữa xuất hiện. Hắn lông tơ một lập, đột nhiên tăng tốc bước chân. Thứ này thế mà lần nữa đuổi theo hắn rồi. Theo tốc độ của hắn gia tăng, sau lưng loại này quỷ dị bước chân cũng tại không ngừng tăng tốc. Tề Vân rất nhanh xông đến lầu 3. Toàn bộ lầu ba hành lang vô cùng đen nhánh, lộn xộn vô cùng, thứ gì đều không có. Sau lưng tiếng bước chân còn tại cấp tốc tiếp cận, Tề Vân sắc mặt thay đổi, cấp tốc xông về phía trước, trực tiếp núp ở một cái phòng bên trong. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, để Tề Vân khiếp sợ là, cho dù hắn trốn đi, tiếng bước chân thế mà y nguyên theo tới rồi. Ngay tại phía sau hắn, ngay tại chỗ này đen nhánh gian phòng bên trong. Đáng chết, hắn mở cửa phòng, lần nữa hướng về bên ngoài phóng đi. Cái này tiếng bước chân quá quỷ dị, quả thực như bóng với hình. Đúng lúc này, Tử Hoa chân nhân bản thể nơi đó cũng thúc dục lên Tề Vân. Hắn phát hiện mình nguyên thần, để Tề Vân mau chóng tìm tới sợ hãi chi linh. Đáng ghét, Tề Vân cắn răng một cái, cấp tốc xông về phía trước, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Bất quá cả lầu đảo vô cùng đen nhánh, an tĩnh đáng sợ, hắn căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Trước đó Lữ Phương, Triệu Đại giống như là hoàn toàn biến mất, mà lúc này sau lưng cái kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gấp rút, trực tiếp tiếp cận đến 3 mét, tựa hồ cái kia vô hình quỷ dị lập tức liền muốn bổ nhào vào phía sau lưng của hắn. A, bỗng nhiên, một trận thống khổ kêu to từ trên lầu truyền đến, Tề Vân vừa mới phọt tới lầu ba đầu bậc thang, một cỗ thi thể liền từ trên lầu lăn xuống tới, ngũ quan dữ tợn, toàn thân máu tươi, chết được vô cùng thê thảm. Chính là Triệu Đại, xa xa xa, trên vách tường cấp tốc thoát ra một đạo màu đen cái bóng. Nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng về Tề Vân đánh tới, giống như là một đầu nhện lớn đồng dạng. Duy nhất khác biệt, chính là đầu lâu uốn éo 180 độ, gương mặt hướng lên trên, cực kỳ quỷ dị. Tìm đến, Tề Vân bỗng nhiên hướng một bên lóe lên. Lữ Phương thân thể bổ nhào về phía trước mà qua, hung hăng nhào về phía Tề Vân sau lưng hư vô, nơi đó chính là trước đó loại kia dồn dập bước chân cấp tốc vọt tới địa phương. Một tiếng vang trầm, trong hư vô phát ra một trận kêu thảm, giống như là có đồ vật gì bị đụng trúng. Lữ Phương thân thể chấn động, Tề Vân quyết định thật nhanh, vội vàng cuồng nhào tới. Bàn chân nhảy lên, một thanh ôm hướng về phía Lữ Phương phía sau lưng. Suy, vừa mới ôm lấy, liền cảm giác đến một cỗ vô cùng nồng đậm âm hàn. Giống như là ôm lấy một khối ngàn năm huyền băng, lạnh tận xương tủy. Tề Vân vì phòng ngừa bỏ sót, một cái gấu ôm, đem dáng người nhỏ gầy Lữ Phương toàn bộ ôm nhập đến trong ngực. Thời gian đình chỉ. Hắc ám ngưng kết, một nháy mắt, toàn bộ không gian giống như là biến thành vỡ vụn tấm gương. Răng rắc một tiếng, chia năm xẻ bảy, sau đó đột nhiên sụp đổ. Xoạt một chút, Tề Vân thân thể xuất hiện ở một chỗ rộng rãi to lớn thạch điện bên trong. Sương mù xám lượn lờ, vô cùng cổ lão, tràn ngập tang thương khí tức thần bí. Dưới chân hắn nằm một chỗ thi thể, tản ra nhàn nhạt thi xú, trong tay thì thêm ra một mặt quỷ dị lệnh bài màu đen. Bàn tay lớn nhỏ, âm trầm lạnh buốt, phía trên có bốn cái huyết hồng sắc chữ nhỏ. Sợ hãi chi chìa, Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường. Là được rồi, đúng lúc này, hắn nghe được một trận thống khổ kêu to. Vội vàng quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa, một cái rách dưới cái ghế té ngã trên đất, bị Tử Hoa chân nhân một cước đạp lên, vùng đầu nắm đấm, hướng về trên thân đánh tung đập loạn. Phanh phanh phanh, thanh âm ngột ngạt, giống như là đánh bao cát đồng dạng, đem vô nhân tọa đánh cho liên tục cầu xin tha thứ. Không cần đánh nữa, tha mạng a, ta biết sai rồi, tha ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.